giơ tay ra hiệu Yến im lặng. Cậu vẫn chăm chú liếc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net